Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, tìm ta phiền phức. Đổ nước vào não sao? Project Cadmus Tô Thánh thật đúng là biết rõ. Manga bên trong kế hoạch này từ Lex Luthor phát động, thử nghiên cứu ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật đuổi đi người ngoài hành tinh làm cho nhân loại tiến hóa mạnh hơn. Đương nhiên, dự tính ban đầu khả năng không sai, chỉ là thủ đoạn không thế nào thân mật thôi. Supergirl trong thế giới này, Project Cadmus mặc dù đại bộ phận từ Lex Luthor chủ đạo, nhưng trên thực tế người lãnh đạo lại là Lex Luthor mẫu thân. Kế hoạch này không đơn thuần, sáng tạo ra rất nhiều uy lực không tầm thường ngoài hành tinh vũ khí, còn đã sáng tạo ra Metallo cùng Cyborg Superman dạng này chuyên môn nhằm vào Kryptonian nhân vật. Alex cha ruột cũng ở cái tổ chức này bên trong. Đồng thời Cyborg Superman liền là chân chính Hank Henshaw, Martian Manhunter giả mạo thân phận chính chủ. Hiện tại Lex Luthor bị Superman giết chết, chỉ sợ Cadmus báo thù tâm tư sẽ mạnh hơn. Lựa chọn thời kỳ này lỗ mãng đi ra không biết sẽ làm cái gì. Buổi tối tới nhà ta. Tô Thánh đối với Lucy lên thấp giọng nói một câu, xoay người đi nhìn Kara. Lucy lên ngây người, còn tưởng rằng hắn sẽ đối với Project Cadmus phát biểu thấy thế nào đây không. Nghĩ tới vậy mà lại là yêu cầu như vậy. Tô Thánh bồi tiếp Kara tán gẫu vài câu để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt liền rời đi. Đê. E. O. Trong màn đêm, Lucy lên đi tới Tô Thánh trong nhà. Trừ bỏ lâm thời khách mời gối ôm bên ngoài, Tô Thánh vừa vặn mang theo nàng đi Protégé Hào bên trên. Đập một loạt chiêu bài sau đó treo ở phòng cất giữ trên tường. Gần nhất mấy cái gối ôm mới đều không đập đây. Tuy nhiên Lucy lên đối với Tô Thánh lai lịch một mực rất ngạc nhiên, nhưng làm trông thấy Protégé Hào sau lại càng thêm kinh hãi. Đây là phi thuyền của ngươi. Ngươi thật không phải là người ngoài hành tinh. Chụp xong sau Lucy lên không có mặc xong quần áo, mà là kinh ngạc hướng Tô Thánh hỏi. Không, ta là thực sự nhân loại. Tô Thánh nghĩ nghĩ, khẽ cười nói. Chỉ bất quá ta cái này nhân loại cùng nhân loại bình thường không giống nhau lắm. Thôi, vừa nói. Tô Thánh ôm lấy Lucy lên trực tiếp đi Protégé Hào phòng ngủ. Tiếng la giết rất nhanh vang lên. Đêm, lặng lẽ trôi qua, bình minh dâng lên. Đang ngủ say Tô Thánh nghe thấy được tiếng điện thoại. Người điện thoại, hắn đụng đụng trong ngực Lucy lên. Lucy lên mơ mơ màng màng mở mắt ra tìm tới điện thoại của mình nhìn thoáng qua. Không phải của ta. Tô Thánh có chút ngoài ý muốn tìm tới điện thoại của mình. Ân, người tốt, Tô Thánh tiên sinh, ta là, chấm ngoặc kép, Lena Luthor. Tô Thánh cắt đứt nàng. Hắn hơi hơi đứng dậy tựa ở đầu giường nhẹ vỗ về Lucy lên bả vai cùng lưng. Ở nàng tò mò ánh mắt phía dưới chậm rãi nói. Nếu như ngươi gọi điện thoại đến mục đích vẫn là sự tình lần trước, cái kia câu trả lời của ta không thay đổi. Ta không hứng thú trở thành Luthor tập đoàn cổ đông, cũng không thiếu tiền. Hừ hừ, nhìn xem Tô Thánh vây quanh phía trước tác quái tay. Lucy lên nhịn không được hừ một tiếng. Bên cạnh ngươi có nữ nhân, xem ra là ta quấy rầy ngươi. Không bằng để cho ta đoán xem, là lần trước cái kia Siobhan McDougal, ngươi cố ý thu mua Catco Worldwide Media công ty cổ phần. Hướng nàng loại này một lòng trèo lên trên nữ nhân hẳn là rất dễ dàng đoạt tới tay a. Superman ở bên ngoài cứu vớt thế giới. Superman uy hiếp ở lan tràn. Nhưng ngươi đang chơi nữ nhân. Ta không biết rõ ta nên nói gì. Cho nên ngươi cố ý lấy tới mã số của ta sáng sớm gọi cho ta, chính là vì chào phúng ta. Còn có, ngươi đoán sai. Ta người bên cạnh cũng không phải Siobhan McDougal. Tô Thánh bĩu môi. Ta nghĩ cùng ngươi gặp một lần. Hãnh diện sao? Lena Luthor ngừng một chút nói. Thời gian địa điểm phát cho ta là được rồi. Tô Thánh vương thai nói một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Lena Luthor, Lex Luthor muội muội, ngươi cùng với nàng còn có quan hệ. Nhìn thấy Tô Thánh để điện thoại xuống, Lucy lên nhịn không được tò mò truy vấn. Bất quá Tô Thánh nhưng lại không trả lời. Vừa vặn hắn cũng có sự tình muốn gặp Lena Luthor. Ánh nắng tươi sáng, thời tiết sáng sủa, người trên đường phố càng ngày càng ít. Lucy lên từ Protege hào rời đi sau hồi D, E, O, Tô Thánh đơn giản thu thập nghỉ ngơi trong chốc lát. Thuận tiện hỏi hỏi ớt 2ZC tiến độ thế nào. Sau đó liền đi Lena Luthor hẹn địa điểm. Đại đại tiêu chí phi thường bắt mắt. Đây là Lena Luthor vì công ty mới chuẩn bị công ty cao ốc. Tầng cao nhất, văn phòng, Tô Thánh lợi dụng Martian Manhunter vô hình hình thức trực tiếp tung bay vào. Trong văn phòng, Lena Luthor chính đang xử lý văn bản tài liệu. Nhìn thấy Tô Thánh vào hơi hơi ngây người, sau đó để văn kiện xuống, ta cho là ngươi sẽ trước gõ cửa, tốn sức. Tô Thánh đi đến bàn làm việc ngồi đối diện xuống tới. Nói đi, ta có chuyện gì? Lena Luthor nhẹ nhàng cười một tiếng, người cùng người nói chuyện cũng là trực tiếp như vậy sao? Tô Thánh nhún nhún vai. Tốt, a, kỳ thật ta, chấm ngoặc kép, Lena Luthor nghiêm sắc mặt vừa muốn nói chuyện. Tô Thánh chợt nhíu mày trong nháy mắt đi tới Lena Luthor sau lưng cửa sổ sát đất trước. Ngươi làm gì? Lena Luthor ngạc nhiên hỏi. Không muốn chết đứng ở ta sau lưng. Tô Thánh nhàn nhạt nói một câu. Theo sát lấy một mai đạn đạo từ đằng xa chạy như bay đến. Đạn đạo đánh nát pha lê cùng bức tường. Oanh một tiếng nổ tung. Sóng nhiệt quét sạch mà ra. Sao? Ánh lửa ngút trời. Lena Luthor phản ứng rất nhanh. Tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì nhưng nàng cảm thấy Tô Thánh sẽ không cố ý muốn bản thân. Cho nên nàng đệ nhất thời gian đã tới Tô Thánh sau lưng. Vừa mới tới bạo tạc sóng nhiệt liền cuốn tới. Loại kia nóng nướng nàng toàn thân bỏng. Hô, bạo tạc hỏa diễm bên trong Tô Thánh nhẹ nhàng thở hắt ra. Trong phút chốc hô hấp đem hỏa diễm dập tắt đem chung quanh hài cốt đông lại. Ngươi hẹn ta ở trong này gặp mặt sau đó liền bị tập kích. Thật đúng là, a, Tô Thánh quay đầu phiết một cái Lena Luthor. Tiếp theo nhảy lên từ trong cửa sổ trực tiếp nhảy xuống. Oanh, bạo tạc để trên đường phố đám người đã sớm dứt bỏ. Tô Thánh ầm vang rơi xuống đất, tiếp theo chỉ thấy đến hai cái ngực mang theo đảo lục quang Kryptonite. Trang bị từ đằng xa đi tới. Metallo, nhìn xem cơ hồ đem Kryptonite khảm vào thân thể bộ dáng. Tô Thánh liếc mắt một cái liền nhận ra hai người thân phận. Xem ra tựa hồ là chạy ta tới, cho nên là Project Cadmus. Không đi tìm Superman hoặc là Supergirl phiền phức vậy mà tới tìm ta. Đổ nước vào não sao? Tô Thánh nhíu mày nghĩ đến. Hai cái Metallo cũng đã xông về Tô Thánh. Một trái một phải, hai cái nắm đấm thẳng đến Tô Thánh mà đến. Năng lực này, thú vị a. Tô Thánh khóe miệng giơ lên trong nháy mắt phục chế hai người năng lực. Hai cái này Metallo thân thể hoặc có lẽ là năng lực đã bị Kryptonite cải tạo. Cho nên Tô Thánh sao chép được chính là Green Kryptonite năng lực. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.